Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2804. Góc truyện audio.com. Hệ thống, có việc mau nói. Trầm Mộc Bạch kỳ quái nói. Người phong cách vẽ thế nào đã biến trở về? Hệ thống, công trạng không tốt, lười nhác ứng phó. Trầm Mộc Bạch, Ninh Tích tổn thương trên người có thể làm mất hay không? Cô hỏi, nghĩ đến đối phương bởi vì cái này. Trước đó vẫn luôn không dám để cho bản thân thấy mặt. Trong lòng liền có chút cảm giác khó chịu. Hệ thống, thân ái, cái này chúng tôi là có thể phục vụ nha. Trầm Mộc Bạch, nói tiếng người, hệ thống, là như thế này, chúng tôi đã tại đại thiên thế giới tạo thành mắt xích. Cô nếu là muốn mua sắm cái gì, chỉ cần đến đường Xuân X số 203, hỏi thăm Hoàng Sư Phụ. Sau đó trả tiền, Trầm Mộc Bạch, có tiền thực sự là có thể muốn làm gì thì làm đâu. Dựa theo hệ thống cho địa chỉ, cô đem Ninh Tích dẫn tới cái đường Xuân X số 203 này. Cái Hoàng Sư Phụ này tự hồ có thể nhìn thấy Ninh Tích. Sửng sốt một chút, lập tức nói, xin hỏi ngài cần cái gì? Ninh Tích lạnh lùng nhìn theo Hoàng Sư Phụ. Hoàng Sư Phụ bất đắc dĩ, tiểu bằng hữu. Để cho bạn trai cô đừng đối với tôi có đại địch ý như vậy được không? Tôi chỉ là một cái làm ăn. Trầm Mộc Bạch có chút mờ mịt quay đầu lại. Ninh Tích đối mặt ánh mắt cô. Lỗ tai đỏ hồng, có chút quay mặt đi. Trầm Mộc Bạch quay người. Chân thành nói, đại thúc, chú đừng có kỳ thị được không? Hắn mặc dù là một con quỷ, nhưng là con quỷ tốt. Hoàng Sư Phụ, nhà A tiểu tử còn có hai gương mặt đâu. Cô tới đây mua đồ, là vì hắn đi, Hoàng Sư Phụ nói, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Phát hiện nơi này, mặc dù có quầy hàng, lại cái gì cũng không có. Cô không khỏi lộ ra thần sắc hồ nghi, nghiêm trọng hoài nghi hệ thống có phải gia nhập một cái tổ chức truyền bá lại nghèo lại giả hay không. Hoàng Sư Phụ nhìn ra được, bất đắc dĩ nói đi, cô muốn cái đồ vật gì. Trầm Mộc Bạch kéo Ninh Tích qua. Chỉ máu tươi trên trán hắn. Hắn đã bị thương không ít. Có cái đồ vật gì? Có thể tiêu trừ sao? Hoàng Sư Phụ nhìn thoáng qua. Phát hiện con quỷ này giống như không chỉ đơn giản là lệ quỷ. Còn phải cường đại hơn rất nhiều. Không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Nhưng một giây sau, liền bị đối phương nhìn. Thoáng qua, Hoàng Sư Phụ không khỏi rời ánh mắt. Trả lời. Là có một loại có thể tẩy đi dấu vết trên người hắn. Sau đó cười tủm tỉm nói. Bất quá 18.888 tệ. Ngài xem, là muốn thanh toán tiền mặt hay là WeChat đây? Trầm Mộc Bạch, 8.888. Các người thế nào không đi cướp? Cô quả thực muốn thổ huyết. Nào biết được đắt như thế? Vị khách nhân này, đương nhiên. Còn có một loại khác. Hoàng Sư Phụ nói. Chỉ bất quá không phải mãi mãi, chỉ có thể tiêu trừ 10 năm, 10 năm sau liền sẽ khôi phục bộ dáng như cũ. Cái giá tiền này liền khá là rẻ, chỉ cần 2.222 tệ. Trầm Mộc Bạch, 10 năm cùng vĩnh cửu, cô đương nhiên là lựa chọn cái sau. Mặc dù cảm thấy rất thịt đau, nhưng vẫn là nhịn đau trả tiền. Kết thúc rồi, cô muốn biến thành nghèo rớt mồng tơi rồi. Cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia nước kia thu hồi đến. Trầm Mộc Bạch lại hỏi. Các người nơi này cái gì đều có bán đúng không? Hoàng Sư Phụ nói. Đương nhiên, chỉ là vấn đề giá cả. Chỉ cần cô muốn mua. Không có mua không được. Cô còn muốn hỏi chút cái khác. Nhưng nhìn thoáng qua Ninh Tích mím môi. Đành phải tạm thời đem lời nói nuốt xuống. Chờ trở lại phòng ở. Trầm Mộc Bạch liền nói thẳng. Ninh Tích, cởi quần áo ra, Ninh Tích nhịn không được đỏ mặt lên, sau đó liếc nhìn cô một cái, bộ dáng lộ ra một chút vô phương ứng đối. Anh còn chưa chuẩn bị xong, sợ làm đau em, hơn nữa, cô, tiểu thiên sứ ngươi đang suy nghĩ gì sao? Cách chương.